sức chiến đấu cũng lớn hơn đám xê. Ly và thuyền công trên, bến tàu nhiều lắm, Sở Hy Thanh tự nhỉ, nếu như hắn nắm giữ cỗ lực lượng này, sau này quan phủ cũng phải kiêng kỵ ba phần, giống như là quận nha ném chuột sợ vỡ đồ với Thiết Kỳ Bang vậy. Sở Hy Hành muốn đám thợ săn Tây Sơn này cam tâm tình nguyện bán mạng cho mình thì không thể quá keo kiệt được. Hắn vừa phải thi ân thi nghĩa, đồng thời còn phải cam lòng bỏ tiền cách trương.